Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, Điên Tước. Từ lúc có hai cái mỹ nữ, Tàng Lăng cũng rất ít đi ra, Khám U Thành người cũng đều cho rằng hắn là trầm mê trong đó. Tại Khám U Thành bên trong nhưng không có người hội chức trách Tàng Lăng không phải. Bởi vì hắn làm liền là đại đa số người muốn làm. Bọn hắn chỉ có ước ao ghen tị phần. Trên thực tế hai ngày này Tề Duệ một mực tại nghiên cứu ma tộc đan dược. Kết quả phát hiện này chút liền là đi qua cải tiến nhân tộc đan dược. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất liền là hết thảy đan dược bên trong đều mang từng tia ma. Khí, mà này chút ma khí giống như có thể tăng tốc nơi trái tim trung tâm ma khí khuếch tán. Tề Duệ bởi vì có khư ma đan cho nên căn bản cũng không sợ. Nắm đan dược toàn bộ dùng tu vi quả nhiên tăng lên tới vũ hoàng nhị trọng cảnh. Này ma tộc đan dược dược lực vẫn là rất mạnh. Quỳnh Linh cùng Đông Nương hai cái mỹ thiếu nữ thông qua hai ngày này quan sát cũng thực tế lại. Bởi vì các nàng phát hiện cái mới nhìn qua này hết sức hung ác người đối với các nàng cũng không có hứng thú, phản mà đối với các nàng vẫn rất tốt. Yêu cầu duy nhất liền là không làm cho các nàng ra khỏi phòng. Kỳ thật coi như các nàng ra ngoài cũng không dám, bởi vì bên ngoài đơn giản liền là một đám hổ lang. Chỉ cần các nàng ra ngoài liền sẽ bị ăn liền cặn bã đều không thừa. 7 ngày sau đó, tịch rít gào rốt cục thấy đã tăng lên tới vũ hoàng nhị trọng cảnh Tang Lang. Liền tranh thủ thời gian chúc mừng đến, chúc mừng thành chủ đột phá đến vũ hoàng cảnh. Những người khác cũng đều đi theo chúc mừng. Tang Lăng khoát khoát tay trái ôm phải ấp lấy hai cái mỹ thiếu nữ ngồi tại thành chủ bảo tọa bên. Trên hỏi, gần nhất có chuyện gì không? Thành chủ, gần nhất không có chuyện gì. Liền là phái đến đại hạp cốc các huynh đệ cũng đều trở về. Bọn hắn săn giết một chút yêu thú hạt đào được một chút dược thảo. Thành chủ ngài xem làm sao bây giờ? Về sau Kinh Vũ nói ra, còn có thể làm sao? Đi bán không phải. Thành chủ, chúng ta những người này đều là tội phạm truy nã. Chỉ sợ không tiện a. Lưu Trọng nhếch nhìn xem hai cái mỹ thiếu nữ nhấp miệng môi dưới nói ra. Không sao cả, ta mang theo hai cái lão bà đi một chuyến chính là. Tang Lăng nói xong nhìn một chút Quỳnh Linh cùng Đông Nương các nàng. Thậm chí cưng chiều dáng vẻ. Quỳnh Linh cùng Đông Nương cũng rất phối hợp còn hướng Tang Lăng trong ngực nhích lại gần. Thời khắc này các nàng cảm giác ôm các nàng người mới là có thể chân chính bảo hộ các nàng người. Cho nên đối với hắn đó là hết sức yên tâm. Thành chủ, người cũng là tội phạm truy nã a. Vu Phi nói ra, không sao cả, ta tự có biện pháp. Tang Lăng nói xong đối Tịch Rít Gào nói ra. Tịch Rít Gào, người chuẩn bị một chút đi với ta đi. Tuân mệnh, Tịch Rít Gào hai ngày này cũng thật cao hứng. Bởi vì ma chủ đã biết Tang Lăng tăng lên tới vũ hoàng nhị trọng cảnh. Mà lại ngày ngày ôm hai cái mỹ nữ đó là không bỏ được buông tay. Ma chủ vẫn là hết sức vui mừng. Bởi vì có hai cái mỹ nữ ngày ngày hầu hạ. Hắn thế mà còn có thể tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Này đủ để chứng minh Tang Lăng chơi thì chơi. Chính sự thế nhưng là cũng không có buông xuống. Cho nên Tịch Rít Gào xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ma chủ đáp ứng rất nhanh liền khiến cho hắn rời đi Khám U Thành hồi trở lại bên trong thần châu. Tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Lại cùng chúng ác đồ nói vài câu. Tang Lăng theo trong giới chỉ xuất ra một chút ngân phiếu cho về sau Kinh Vũ nói ra. Này chút ngân lượng cũng chấp nhận các huynh đệ ăn uống. Chờ ta trở lại chúng ta liền có tiền. Thành chủ thật sự là quá nhân nghĩa. Bảo trọng a, thành chủ. Vũ Phi đám người tất cả đều hô to. Tang Lăng cái này xác thực xem như mạo hiểm. Một khi bị quan quân nhận ra, hắn có thể đó là một con đường chết. Nhưng hắn còn thì nguyện ý mạo hiểm đi kiếm tiền. Nhường về sau Kinh Vũ bọn hắn những người này đều vô cùng cảm động. Tề Duệ về đến phòng căn dặn hai cái cô nương. Quỳnh Linh, Đông Nương, các ngươi biểu hiện rất tốt. Làm ban thưởng. Lần này ra ngoài ta sẽ giúp các ngươi mua một chút quần áo mới và ăn ngon. Nhưng các ngươi còn cần lưu ở bên cạnh ta một quãng thời gian. các ngươi lại ủy khuất ủy khuất. Công tử, đừng nói như vậy, chúng ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, chúng ta hội ngoan ngoãn nghe lời. Quỳnh Linh rất hiểu chuyện nói ra. Đúng vậy a, công tử, ta Đông Nương nếu không phải lo lắng mẫu thân lo lắng, ta đều nghĩ cả một đời lưu tại bên cạnh ngươi đâu. Đông Nương cũng nhu thuận nói. Tốt, đừng nói là trái lương tâm lời nói. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe nói liền tốt. Tề Duệ biết các nàng là tại hống chính mình. Hai cái như con kiến hôi yếu ớt sinh mệnh. Đây cũng là các nàng tự vệ một loại thủ đoạn nhỏ đi. Tề Duệ mang theo Tịch Rít Gào cùng hai cô nương rời đi khám U Thành. Hắn nơi này có thể không có bảo bối gì. Phần lớn đồ vật đều tại Tề Duệ bản tôn nơi đó. Tề Duệ cũng là chừa cho hắn một chút tài vật cùng đan dược. Tang Lang, mà chủ đại nhân hết sức coi trọng ngươi a. Đường bên trên Tịch Rít Gào một thoại hoa thoại nói ra. Có đúng không? Từ lúc hắn đi về sau liền không có sẽ liên lạc lại qua. Không biết ngươi này coi trọng nói chuyện bắt đầu nói từ đâu. Hắn không có liên lạc với ngươi là sợ chậm trễ ngươi hưởng lạc cùng tu luyện. Ta thế nhưng là hướng ma chủ thật tốt tán dương ngươi một phen. Tạ ơn Tịch Rít Gào đại ca á. Một ngày kia ta nếu là đắc thế, cam đoan quên không được ân tình của ngươi. Ha ha, có ngươi câu nói này ta Tịch Rít Gào liền đủ hài lòng. Tịch Rít Gào đại ca, chúng ta nhân ma có chừng nhiều ít. Tề Duệ tựa như thuận mồm mà hỏi. Cái này ta còn thật không biết. Chỉ biết là mỗi cái khu vực đều có. Tại ma chủ phía trên còn có lợi hại hơn tồn có ở đây không? Có, hẳn là vị ma tôn. Ma tôn, ma chủ phía trên tồn có ở đây không? Đúng, ma chủ cũng phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Bất quá ta liền nghe nói qua một lần, cũng chưa từng gặp qua. Ma tôn hẳn là vị đế quân đi. Khẳng định là, mà lại tại nhân tộc bên trong hẳn là địa vị còn rất cao. A, là ai a? Tề Duệ suy đoán cái kia vô cùng người rời đi ma không phải ma chủ. Còn có lợi hại hơn tồn tại. Nghe nói là cái nhân tộc có danh vọng đế quân. Truy vấn, cái này ta còn thật không biết. Chỉ là cảm giác, ma tôn, ma vương, ma thần, chà chà, nghe vào liền hết sức khóc. Tang Lăng biểu hiện Tịch Rít Gào tất cả đều hội hết thầy báo cáo. Cho nên Tề Duệ cũng là thế nào êm tai nói thế nào. Tề Duệ vô cùng tiếc nuối Tịch Rít Gào không biết nhân ma là vị nào đế quân. Người này ma là nhất định phải bắt tới. Bởi vì đến lúc đó một khi nhân ma đại chiến, hắn nguy hại là lớn nhất. Bốn người đi vào Phong Hoa Trấn. Nơi này vốn chính là cái quân doanh. Chú quân chính là vì phòng ngừa khám U Thành ác đồ tới nhiễu dân. Thời gian dài, nơi này cũng có chút thám hiểm người cư ở lại. Từ từ biến thành một cái thôn trấn. Dừng lại, các ngươi người nào? Thủ cửa trấn quân sĩ ngăn cản Tang Lăng bọn bốn người vấn đạo. Quan gia, chúng ta là phụ cận thôn người. Tiến vào trấn liền là muốn mua chút thảo dược cùng yêu hạch. Hai cái cô nương cũng muốn tiến vào thôn trấn mua thêm hai kiện quần áo xinh đẹp. Bởi vì thấy có hai cái màu tím tuyệt mỹ cô nương. Này chút quân sĩ tính cảnh giác rõ ràng nhỏ rất nhiều a. Hai cái xinh đẹp như vậy lại không hội tu luyện cô nương thế nào lại là ác đồ. Cho nên hết sức thuận lợi bốn người liền tiến vào thôn trấn. Chúng ta đi trước thật tốt ăn một bữa. Này trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị. Tề Duệ mang theo ba người đi vào trong trấn tốt nhất tửu lâu. Chờ ngẩng đầu nhìn lên chiêu. Tịch Rít Gào cũng là sững sờ. Điên tước quán rượu, cái này điên tước đến cùng người nào a? Làm sao còn có chi nhánh? Ta nghĩ khám u trong thành mới là chi nhánh. Sẽ không điên tước cũng tại đi. Hắn nhưng là nhận biết chúng ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.